Cố Tổng Sủng Thê, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diệp vội vàng bước tới kéo Cố Nam vào lòng, hung dữ chửi bới những người phụ nữ kia. Mày không coi mày ra gì sao dám dụ dỗ chồng tao hả? Cô là ai? Tại sao lại nổi điên? Chúng tôi chỉ đang làm việc, tại sao cô lại nói đến chúng tôi? Trong đó có một người phụ nữ không phải dạng hiền lành gì, lập tức chửi bới lại. Cố Nam không ngờ rằng Mộc Diệp lại đột ngột tìm đến nơi này, có vẻ như cuộc điện thoại vừa rồi đã khiến Mộc Diệp nảy sinh sự nghi ngờ. Cái thằng Cố Văn này đúng là sợ thế giới chưa đủ loạn mà. Đừng có gây nữa, anh đang nói về công việc với họ. Nếu có, vấn đề gì, em có chịu trách nhiệm không? Cố Nam sốt ruột nói nhà họ Mộc đã xảy ra chuyện như vậy mà người phụ nữ này vẫn xê để ý đến nhà họ Mộc là bao. Cố Nam, nếu anh không làm bậy ở bên ngoài thì sao em có tỉnh đến đây làm ầm? Xem ra Mộc Diệp cũng không thể tìm đến được đây. Em là vợ sắp cưới của anh. Anh làm như vậy, anh không thấy đã làm em thất vọng sao? Đúng, gia đình em đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không đến nỗi đã đến bước đường cùng. Anh định bỏ rơi em sớm như vậy không sợ có một ngày anh sẽ hối hận sao? Khi Mộc Diệp nói những lời này, Cố Nam có chút tỉnh táo lại. Mộc Diệp nói đúng, nhà họ Mộc bọn họ đâu phải chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Nếu nhà họ Mộc thật sự chờ mình lại, được, vậy chẳng phải là anh ta đã lãng phí tài nguyên tốt như vậy sao? Nghĩ đến đây, Cố Nam lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Anh ta nằm lấy tay Mộc Diệp, dỗ dành. Mộc Diệp, đừng tức giận, không phải anh đã nói rồi sao? Bọn anh đang nói về công việc, em đừng hiểu lầm anh. Chẳng phải trước đây ba em nói với anh rằng ông ấy cần vốn lưu động đấy sao? Anh có thể cấp cho, nhưng anh phải thảo luận về công việc của ngày hôm nay. Mộc Diệp lạnh lùng liếc nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, vậy hai người phụ nữ này là có chuyện gì sao? Đừng tưởng rằng tôi mù mắt, có cần nói chuyện công việc ở đây không? Cố Nam, tốt nhất anh nên thu hồi tính trăng hoa lại cho tôi. Hãy cẩn thận, đừng ỷ vào tôi thích anh thì muốn làm gì thì làm. Nếu tôi hủy hôn ước, nhà họ Cố của anh sẽ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào đâu. Anh vừa mới giải thích rồi đấy thôi. Anh thực sự đang bàn công việc với hai người phụ nữ này. Nếu em không tin anh, cùng lắm thì anh và em trở về có được hay không? Đừng tiếp tục gây rắc rối ở đây. Chúng ta đều là những người có mặt mũi. Nếu anh bị phóng viên chụp ảnh ở đây thì mất mát chính là mặt mũi của hai gia đình lớn. Cố Nam tận tình khuyên bảo. Phải biết rằng nếu Mộc Diệp phát điên sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hai gia đình lớn. Cố Nam sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tin tức tiêu cực nào xảy ra ở trên người mình. Mộc Diệp cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, vì vậy cô ta cũng ngừng gây rắc rối. Thay vào đó, cô ta kéo Cố Nam đi. Hai người vừa đi ra khỏi quán bar là Cố Nam lập tức hất Mộc Diệp ra. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi còn muốn hỏi anh muốn làm gì? Nhà chúng tôi mới ra chuyện anh liền vội vàng tìm nhà tiếp theo hả? Mộc Diệp gào lên, ngôn tình tổng tài, tôi lười giải thích với cô. Cố Nam xoay người định rời đi, chuyện làm ăn không thể thương lượng, nhưng Cố Nam cũng không muốn ở một mình với Mộc Diệp. Cách chương.